Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầy nhu tình, bị một câu cặn bã của cô chọc giận, Hàn biến sắc xấu xa cười lạnh. Được, tôi đi. Chỉ là cuộc với em cảm giác thật sự là tuyệt vời. Bằng tất Hàn à, lần sau nếu rảnh hai chúng ta cùng chơi đùa tiếp đi. Nói xong hắn đứng dậy, trần truồng đứng ở trước mặt cô. Sẽ không có lần sau, Đoàn Dẫn Phi. Anh dám cường bạo tôi, cũng sẽ không sống lâu được nữa đâu. Ánh mắt của cô không hề né tránh, nhìn thẳng vào thân thể nam tính của hắn mà cay độc nói. Cường bạo ư? Nói thật sự là nghiêm trọng quá rồi. Em chẳng phải là rất hưởng thụ hay sao? Nhớ lại xem 5 phút trước, là ai đã rên rỉ khi tôi âu yếm, là ai xin tôi cho em chứ? Hắn nhướng mày phản bác một cách ác liệt. Mau câm miệng. Cô giận đến phát run lên. Phản ứng thân thể của em rõ hơn bất cứ ai. Bằng thất Hàn à, em không mạnh mẽ hơn những người phụ nữ khác đâu. Ở trong mắt tôi, em giống như mẫu đơn rên rỉ xâm đáng dưới sự khiêu khích của tôi đó. Hắn cười lạnh. Anh mau cầm miệng lại cho tôi. Cô tức giận mà quát hắn dừng. Hắn lại dám so sánh cô với con kỹ nữ mẫu đơn đó sao? Hôm nay, chỉ là dạy em về khóa đầu tiên để cho em biết. Em cũng chỉ là một người bình thường, hiểu được nóng lạnh, biết được đau khổ. Em có tư cách gì để mà khinh thường người khác chứ? Hắn tiếp tục nói. Anh hỗn cầu. Đúng vậy, tôi là hỗn cầu. Nhưng em vừa lên giường với một tên hỗn cầu đó. Hắn trước giờ vẫn không phải là quân tử. Tiền Toàn nói hắn phóng đáng, thành tánh, không có đạo đức, càng không biết xấu hổ. Trong quan niệm của hắn, sẽ không có phải trái đúng sai gì cả. Chỉ có muốn hay là không muốn, các thứ chuẩn mực với hắn căn bản là không đáng một đồng. Đây chỉ là một chút giáo huấn cho em. Lần sau nhớ rõ, người sẽ không phân biệt sang hèn. Dù em là tiểu thư của Nhật Liên Tổ, mạng sống của em rất có khả năng sẽ không bằng một kỹ nữ đó. Lời nói của hắn giống như là kim châm, làm đau lòng kiêu hãnh của cô, khiến cô tức giận tới nỗi trắng bệch. Tôi sẽ giết anh. Anh tốt nhất là nên bắt đầu cầu nguyện đừng lọt vào tay tôi đi. Hận thù rít qua kẽ răng của cô. Sao hả? Em muốn dùng thân phận của nhân mã Nhật Liên Tổ để bắt tôi sao? Được thôi, nhớ hãy dùng hết sức mà xông tới đây. Tôi sẽ tùy cơ để mà tiếp đón. Hắn cuồng vọng nói. Nếu bây giờ anh không giết thôi, thì anh nhất định sẽ phải hối hận đó. Lời giận toàn thân làm cho cô phát run. Làm sao tôi có thể giết em chứ? Em đuổi giết tôi cũng được, còn có vẻ kích thích hơn đó. Hắn cười lớn rồi xoay người hôn mạnh vào mặt cô, bắt đầu mặc quần áo. Sắc mặt của cô khẽ biến. Cái tên khốn này cường bạo cô xong, lại muốn vỗ mông người mà chạy lấy ư. Tạm biệt Băng Thất Hàn. Chúng ta sau này sẽ gặp lại nhau. Hắn quắc tay tiếu sái, cầm chìa khóa xe rồi đi tới cửa phòng. Mau đứng lại. Cô quát lên. Đã luyến tiếc tôi rồi sao? Hay là sợ tôi sẽ nói ra ngoài chuyện này chứ? Yên tâm, đây chỉ là bí mật giữa chúng ta. Sau khi ra khỏi phòng, em vẫn có thể lấy hình tượng là băng thanh ngọc thiết để đối thiện với thế giới. Hắn xoay người mà cất lời đùa cợt. Cô sắp bị hắn chọc giận, lên cơn sốc rồi. Hắn nhìn bộ dạng tức giận khi trần truồng của cô, tâm tư lại rung động, quay lại bên giường rồi quấy nhanh đầu hôn môi cô, bàn tay xoa nắn bầu ngực tuyết trắng no đủ của cô. Trời ạ, em chết mệt tôi rồi. Nếu như không đi tôi chỉ sợ lại muốn em thêm một lần nữa thôi. Hắn ngẩng đầu cười lớn. Cô lửa giận bùng bùng mà rống to tên hắn. Thế nhưng Đoàn Dẫn Phi không thèm để ý đến cô, đi thẳng ra cửa. Nhưng cửa vừa mở, vài viên đạn đã bay đến trước mặt. Hắn hơi kinh ngạc, trong nháy mắt nhảy về phía sau mà quay vào trong phòng. Thật là lợi hại, không có thiết bị định vị, nhưng những ngày này vẫn có thể tiếp tục tìm được đến đây. Hắn thầm nghĩ, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đám người sắp xông vào. Mấy người mặc áo đen xông vào phòng, bao gồm Võ Điền Lôi Thái. Hắn vừa thấy Băng Thất Hàn, cơ hồ là lộ ra trọn vẹn bị trói trên giường, thì mặt liền biến sắc, vừa lấy một tấm thảm che cho cô, cũng cắt đứt dây thừng mà run giọng hỏi. Tiểu thư, tôi tới chậm, cô có sao không? Băng Thất Hàn thấy thảm mà bao lấy chính mình, vẻ mặt băng như xương giận dữ quát. Đừng động vào tôi. Trước tiên bắt lấy hắn, tôi muốn người sống. Dạ vâng. Võ Điền Lôi Thái lên tiếng, liền quay đầu ra lệnh cho đám người tấn công Đoàn Dẫn Phi. Tiểu tử muốn bắt sống hắn. Bọn thuộc hạ vốn tấn công bằng súng, lập tức bỏ súng dùng tay không đối phó với Đoàn Dẫn Phi. Đoàn Dẫn Phi cười khẽ một tiếng, không thèm để mấy người này vào mắt, triển khai những cú đá chân sở trường nhất so với chiều với bọn họ. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, những người này ai cũng lưng hùng vai gấu dị thường hồng tráng. Có điều khiến hắn giật mình hơn là họ có sức mạnh kinh người. Những nắm đấm của bọn họ cứng như sắt, dường như không biết đau là gì. Cho dù hắn né tránh, khiến bọn họ đấm vào vách tường, cũng không nhăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net